Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1705, giết chóc sắp nổi. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, tại những người này đến một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp biến mất. Bọn hắn hiển nhiên là chưa từng thấy. Ngũ phẩm hư thiên cảnh, hết thảy có 5 người, trong đó một tên thân mang quần áo màu xanh nam từ trẻ tuổi, khí tức đạt đến ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, rõ ràng là trong những người này tối cường. Khi thấy trước mắt tất cả những thứ này thời điểm, hết thảy Minh Vương tông người, đều là mày nhăn lại. Nam tử mặc áo xanh kia nhìn về phía bị lá bùa kề sát ở mi tâm Lưu Diệp đám người, lại nhìn một chút Lâm Phùng Kiệt, trong lúc nhất thời, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lưu sư huynh, các ngươi, thanh y nam tử mở miệng, ngô, Lưu Diệp trong mắt chuyển động, nhìn về phía thanh y nam tử, đồng thời trong cổ họng phát ra âm thanh. Nhưng cũng không cách nào nói chuyện. Thanh y nam tử hiển nhiên cũng không phải người ngu, lần nữa hướng phía Lâm Phùng Kiệt nhìn lại, sau một lát, rốt cục xác định. Lâm Phùng Kiệt cũng không cách nào động đậy, mặc dù không biết Tô Hàn đi nơi nào, nhưng không quan trọng một cái linh thể cảnh, hắn thật không để vào mắt. Hừ, lúc này, nam tử mặc áo xanh này hừ lạnh một tiếng, bước chân chĩa xuống đất, vọt thẳng hướng về phía Lâm Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt nhìn như sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Chết đi cho ta, oanh, thanh y nam tử ra tay, bàn tay lớn vung vẩy, mang theo cười lạnh, thẳng đến Lâm Phùng Kiệt đầu bắt tới. Hắn có thể thấy, Lâm Phùng Kiệt trong mắt hoảng sợ càng lúc càng nồng nặc, dường như cực kỳ sợ hãi. Nhưng liền tại sắp bắt chúng nháy mắt, xoạt, một tay nắm, bỗng nhiên theo giữa hư không duỗi ra. Bàn tay này xuất hiện quá mức đột ngột. Lại tốc độ cực nhanh, giờ phút này thanh y nam tử đang ở ra tay, căn bản là không kịp phản ứng. Bàn tay kia tại con ngươi của hắn ở trong càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng. Kịch liệt vang trầm truyền ra, cái kia đột ngột bàn tay, đem thanh y sọ đầu của nam tử bắt lấy, chợt hung hăng bóp nát. Đáng chết, có nguyên thần lao ra, có thể Tô Hàn thân ảnh, lại cũng đã thoáng hiện đi ra. Thần sắc hắn lạnh lùng. Lần nữa phất tay, đem người này nguyên thần bắt lấy, tu vi quán chú, triệt để phong ấn, trực tiếp ném vào trong chữ vật giới chỉ. Thuấn sát, một tên ngũ phẩm hư thiên cảnh, như vậy giải quyết. Trong cả sân, tại thời khắc này, xuất hiện yên tĩnh. Tất cả mọi người là mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Hàn tu vi, rõ ràng liền là tam phẩm linh thể cảnh, đúng đấy. Có thể một cái tam phẩm linh thể cảnh, như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Hắn tốc độ xuất thủ nhanh chóng, thủ đoạn chi tàn nhẫn, thực lực cường hãn, nhưng nam tử mặc áo xanh kia, liền thời gian phản ứng đều không có. Cho dù là nguyên thần suy yếu, tu vi rơi xuống, nhưng cũng không có khả năng bị một cái tam phẩm linh thể cảnh, cho như vậy tùy tiện phong ấn tu vi a, hắn không phải tam phẩm linh thể cảnh. Đúng, người này thực lực. Ít nhất cũng là ngũ phẩm hư thiên cảnh. Hắn nhất định là che giấu tu vi, Minh Vương tông người, tại lúc này gào thét lên tiếng. Liền xem như Lưu Diệp đám người, đều vẫn như cũ là ngần người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, một cái trong mắt bọn hắn, tựa như sâu kiến ra hỏa, lại vẻn vẹn một lần ra tay, liền bóp nát thanh y nam tử thể xác, phong ấn tu vi của hắn. Ngoá áo, thật mạnh, Lâm Phùng Kiệt ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, ở trước mặt ngươi, những cái được gọi là thập đại công tử, thập đại thần tử loại hình nhân vật, quả thực là yếu phát nổ. Lúc trước hắn còn đối Tô Hàn thực lực có chất vấn, nhưng giờ phút này, này nghi vấn lại là triệt để tan thành mây khói. Tô Hàn không để ý đến Lâm Phùng Kiệt, hắn thần sắc bình tĩnh, cúi xuống thân đến, từ dưới đất nhặt lên thanh y nam tử chữ vật giới chỉ. Hết thảy có 2 cái, mỗi một trong đó, đều có hơn 300 vạn linh tinh, hết thảy hơn 6 triệu. Trừ cái đó ra, còn có một số linh kỹ, công pháp thư tịch, cùng với vũ khí loại hình, còn có hàng loạt dược liệu cùng vật liệu luyện khí. Đối Tô Hàn tới nói, chỉ có những cái kia vật liệu luyện khí, cùng với dược liệu, còn có chút giá trị, mặt khác, cũng liền linh tinh. Hắn trầm ngâm bên trong, xóa đi thanh y nam tử lưu ở phía trên thần niệm. Theo bên trong lấy ra một thanh kiếm. Này kiếm chính là quỷ khí, hạ phẩm cấp bậc, đối hư thiên cảnh tới nói, cũng tính là có chút giá trị. nắm chặt chuôi kiếm, Tô Hàn tầm mắt ở trong đám người liếc nhìn, cuối cùng, rơi vào một cái trên mặt có vết sẹo nam tử thân bên trên. Trường kiếm nâng lên, trực chỉ người này, Tô Hàn khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Lợi dụng này kiếm, tới giết ngươi. Khẩu khí thật lớn, cái kia vết sẹo nam tử hừ lạnh một tiếng, mới vừa ngươi có thể giết thành rừng, bất quá là bởi vì ra tay đột ngột thôi. Có bản lĩnh, liền tới giết ta. Nguyên lai hắn gọi thành rừng, Tô Hàn mỉm cười, bất quá không quan trọng, hắn vô luận kêu cái gì, đều không thể ngăn cản tử vong của hắn, mà ngươi. Nếu muốn tìm cái chết, cái kia Tô Mỗ liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư, trực tiếp bày ra. Hiu, hắn thân ảnh, vẻn vẹn bước ra một bước, nhưng trong một chớp mắt, liền đã xuất hiện ở cái kia nam tử mặt sẹo trước mặt. Người sau biến sắc, thân bên trên sớm đã bày ra phòng ngự lúc này bày ra, càng là nhanh chóng sau lui ra. Người chạy cái gì? Tô Hàn vẫn như cũ cười nhạt. Rầm rầm rầm, bốn phía vô số công kích hạ xuống, tất cả đều là những minh vương đó tông hư thiên cảnh người tại ra tay. Tô Hàn thân ảnh, tại lúc này lại là biến mất, lại xuất hiện thời điểm, lại là đi tới cái kia nam tử mặt sẹo trước mặt. Người sau sắc mặt kịch biến, Tô Hàn tốc độ quá nhanh, dù cho là cho hắn thời gian né tránh, hắn đều nhanh chóng không được. Định, Tô Hàn tay phải cầm kiếm, tay trái vươn ra, hướng phía nam tử mặt sẹo nhẹ nhàng điểm một cái. Tu vi của hắn, đã có thể chém giết ngũ phẩm hư thiên cảnh, này định thần thuật, tự nhiên cũng là tác dụng cực lớn. Có lẽ định trụ thất phẩm hư thiên cảnh, chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt, nhưng ngũ phẩm hư thiên cảnh, có tới 2 giây. Mà đối với Tô Hàn tới nói, căn bản không cần 2 giây, chỉ cần 1 giây, cũng đã đầy đủ. Soạt, trường kiếm hạ xuống, mang theo đáng sợ đao mang, thẳng đến nam tử mặt sẹo đỉnh đầu bổ tới. Không, không, nam tử mặt sẹo vẻ mặt triệt để đại biến. Hắn giờ phút này, bị giam cầm ở hư không, đừng nói trốn, liền tu vi đều không thể điều động. Mà trên người hắn phòng ngự, toàn bộ đều dựa vào tu vi. Không có tu vi, cái kia quỷ khí cấp bậc áo giáp, hoặc là tu vi lực lượng ngưng tụ ra lồng phòng ngự, tận đều vô dụng. Xoẹt, áo giáp rơi xuống, bóng người, một phân thành hai. Có máu tươi phun tung tóe, máu tanh mùi vị mà cực kỳ nồng đậm. Tôn sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía những minh vương đó tông người, tại lúc này tất cả đều là đồng tử co vào, nhịn không được la lên. Nam tử mặt sẹo nguyên thần, đang thét gào ở trong lao ra, có thể nghe được hắn gào thét ở trong nồng đậm tức giận. Người hô cái gì, Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm, lại là tại lúc này truyền đến. Cơ hồ là nam tử mặt sẹo nguyên thần lao ra một cái chớp mắt, hắn định thần thuật, lại một lần nữa thi triển. Người sau lại là bị giam cầm, Tô Hàn bàn tay vỗ, tu vi lập tức tan rã, cực kỳ suy yếu. Tô Hàn một phát bắt được. Lại là ném vào chữ vật giới chỉ về sau. Đây là cây thứ hai. Hắn quay đầu, khóe miệng mà nụ cười nhìn như ánh nắng, nhưng rơi vào Minh Vương Tông trong mắt mọi người, lại là như vậy dữ tợn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.